Sau khi Xuyên không nuôi con làm giàu. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu nhân Lý Trường cũng không khách sáo. Theo Tố Tuyết vào nhà, vừa bước vào cửa đã thấy bữa trưa của hai tỷ muội. Hai cái bát cũ kỹ đựng hai bát thịt, khiến phu nhân Lý Trường kinh ngạc đến suýt rơi cằm. Trời ơi, hai cô nương này lấy đâu ra thịt? Bà ấy đã 2 tháng không được ăn thịt rồi. Nhà bà mà có chút tiền dư giả cũng bị chồng đem đi uống rượu hết. Làm gì có tiền mà mua thịt chứ? Vũ Đồng vừa nhìn thấy phu nhân Lý Trưởng chỉ chăm chăm nhìn vào bát thịt mà nuốt nước miếng. Liền hiểu được ý bà ta, vội vàng nói với Tố Tuyết. Mau, đi tìm một cái khăn, gói bát thịt này lại, lát nữa để Hàn Đại Thẩm mang về thưởng thức chút vị ngon. Tố Tuyết vừa nghe, lòng đau xót đến suýt rơi nước mắt. Phu nhân Lý Trưởng nghe vậy liền mừng rỡ trong lòng, nhưng ngoài miệng lại giả bộ từ chối. Ôi trời, không cần đâu, không cần đâu, nhà ta cũng có thịt. Hơn nữa, hai tỷ muội các ngươi cũng chẳng dễ dàng gì, sao ta có thể ăn của các ngươi được chứ? Vũ Đồng cười đáp, Đại Thẩm, nhà Thẩm có thịt thì là của Thẩm. Còn đây là chút lòng thành của hai tỷ muội chúng con dành cho Thẩm. Thẩm cứ nhận lấy là được. Nói xong, nàng mời bà ấy ngồi. Phu nhân Lý Trưởng vừa ngồi xuống đã bắt đầu liếc mắt nhìn xung quanh. Quả nhiên chẳng tốn công sức gì đã nhìn thấy đứa bé nằm trên chiếc giường gỗ cũ nát. Sắc mặt bà ấy lập tức trầm xuống. Vũ Đồng và Tố Tuyết cả hai đều vô thức nhích người, chắn tầm nhìn của bà ấy đối với đứa bé. Phu nhân Lý Trưởng thở dài nói, đến nước này rồi, còn giấu giếm làm gì nữa. Vừa nãy, mấy đại thẩm nhà Đại Nghiêu, nhà Nhị Trụ, nhà Tam Phúc đã cùng nhau đến nhà ta tố cáo các ngươi rồi. Nói ngươi chưa chồng mà sinh con, làm hỏng thuần phong mỹ tục, sợ rằng ngươi sẽ làm ô danh các cô nương trong làng, nên muốn chồng ta đuổi ngươi ra khỏi làng. Ngươi, rốt cuộc là định thế nào? Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Pết. Ồ, họ thực sự đã đi tố cáo rồi sao? Nhanh thật đấy, Vũ Đồng suy nghĩ một lúc rồi nói. Hàn Đại Thẩm, con tuổi trẻ kiến thức nông cạn, làm gì có định kiến gì đâu. Chỉ cần có thể giữ được ngôi nhà này, giữ được đứa bé này, không vi phạm pháp luật triều đình, thì làm gì cũng được. Đại Thẩm xem, Thẩm có thể chỉ cho con đường nào sáng không? Con đường sáng chính là nhanh chóng xuất giá. Phu nhân Lý Trưởng không vòng vo mà nói thẳng, hiện tại ngoài cách đó ra không có biện pháp nào tốt hơn. Hơn nữa, đứa trẻ này cũng cần phải đăng ký hộ tịch chứ. Không lấy chồng thì làm sao có cha cho nó. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Train. Còn khi Xuyên không nuôi con làm rau. Chương 42, HTML. Quả thật, đây đúng là một vấn đề khó. Nhưng lấy chồng ư, Vũ Đồng tạm thời chưa có ý định này. Bởi lẽ nhà nào tốt bụng có thể chứa chấp nàng và một đứa trẻ không rõ lai lịch cơ chứ? Thầy Vũ Đồng không nói gì. Phu nhân Lý Trưởng tiếp tục. Ta biết tính cách của ngươi. Tuy ít nói nhưng rất cứng cỏi. Nếu ngươi thực sự không muốn lấy chồng, chúng ta cũng không ép ngươi. Nhưng e rằng hai tỷ muội ngươi ở lại làng này sẽ không dễ sống. Tất nhiên, nếu ngươi muốn lấy chồng, hiện tại có một cơ hội, có thể bảo đảm ngươi và đứa trẻ an toàn, lại không bị ai ức hiếp. Nếu may mắn, biết đâu còn có thể kiếm được chút gia tài. Chỉ là xem ngươi có muốn hay không. Ồ, trên đời này lại có chuyện tốt như vậy sao? Vũ Đồng có phần bán tín bán nghi. Phu nhân Lý Trưởng mỉm cười, hạ giọng nói, chuyện tốt này ta chỉ nói với ngươi vì thấy ngươi ngoan ngoãn hiểu chuyện. Nếu là con gái nhà khác, ta còn chẳng buồn để ý. Nhà mà ta nói đến chính là nhà Vương Lão Hán ở đầu làng phía đông. Tố Tuyết nghe vậy vội hỏi, có phải là nhà ca ca Vương Tân Vinh không? Đúng, chính là nhà hắn. Phu nhân Lý Trưởng vỗ đùi nói, đã biết rồi thì ta cũng không cần nói nhiều. Cha mẹ của Vương Tân Vinh là người tốt bụng, hiền hòa, các người cứ yên tâm. Vương Tân Vinh vừa đúng 9 tháng trước đã nhập ngũ, đến giờ không có tin tức gì. Hai ông bà thương con mà đổ bệnh, giờ đều nằm liệt giường. Ta nghĩ, hiện tại nhà họ đang cần người chăm sóc, chi bằng ngươi gả vào nhà đó. Chúng ta sẽ bổ sung hôn thú cho ngươi và Vương Tân Vinh. Coi như đứa bé này là con của Vương Tân Vinh. Như vậy đứa trẻ vừa có danh phận, nhà họ cũng có con dâu chăm sóc. Chẳng phải vẹn cả đôi đường sao? Nói điều này cũng thật không phải. Nhưng là nhưng nhé, nếu hai ông bà ấy không qua khỏi, chẳng phải ngôi nhà đó sẽ là của ngươi ư? Đây chẳng phải là một phần gia sản sao? Vũ Đồng nghe xong, thì ra là như vậy. Thật là vừa buồn cười lại vừa tức giận, đồng thời cũng có chút chua xót trong lòng. Nhưng, đây quả thực có vẻ là một biện pháp tốt. Nhưng nếu Vương Tân Vinh mệnh lớn, vài năm sau bình an trở về thì sao? Lúc đó lại phải làm thế nào? Nghe Vũ Đồng nói vậy, phu nhân Lý trưởng lại cười. Thế thì ngươi càng được lợi. Bà nói, thằng Vương Tân Vinh tuy có chút vụng về, nhưng tính tình thật thà, chăm chỉ, chỉ cần là cha mẹ chọn thê tử cho, nó làm sao dám không đồng ý. Hơn nữa, ngươi đã giúp nó phụng dưỡng cha mẹ, nếu nó còn dám chê bai ngươi, thì ngay cả ta cũng không tha cho nó. Nói thật, ta và nhà họ cũng có chút quan hệ họ hàng. Tân Vinh còn phải gọi ta là cô nữa cơ. Ha ha, thì ra là vậy. Thảo nào bà ấy lại nhiệt tình như thế. Nhưng Vũ Đồng cũng phải thừa nhận rằng, với tình cảnh hiện tại của nàng, dường như ngoài cách này ra không còn cách nào tốt hơn. Hơn nữa, nhà này chỉ có 2 tỷ muội nàng, tường rào cũng đã sụp đổ, hai người lại ở độ tuổi xuân xanh, ban đêm sợ rằng sẽ không tránh khỏi việc bị trộm cắp hay bọn lưu manh đến quấy rối. Vì vậy, hiện tại quả thật nên tìm một nơi an toàn hơn để sau này có thể tính kế lâu dài. Cách chương